Tận thế nhạc viên, chương 1906, thành ý chứng minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này một chương theo tối hôm qua đến hiện tại. Phân mấy lần mới viết xong. Trọn vẹn hao ta 8 giờ. Ta biết sẽ tạp, ta không biết sẽ như vậy tạp. Có như vậy nháy mắt bên trong. Lâm Tam Tửu kém chút coi là nhân ngẫu sư điên rồi. Nghe nói một người tại trong cừu hận dày vò lâu. Đầu óc liền sẽ ít nhiều có chút không bình thường. Nhưng nàng hé miệng nhiều lần. Lại ngay cả một chút thành hình thanh âm cũng không phát ra được. Đã hỏi không ra. Dòng lũ thời gian hiệu quả còn thừa lại bao lâu? Cũng hỏi không ra. Người bị truyền tống đi là có ý gì? Nàng giữa lúc bất chi bất giác. Không ngờ kinh giả yếu đến loại trình độ này. Lâm Tam Tửu nói không ra lời. Mà Bohemia không dám nói lời nào. Không khí tĩnh lặng trong chốc lát. Nhân ngẫu sư bỗng nhiên lấy khóe mắt hướng xuống thoáng nhìn. Từ trên người nàng quét tới. Đừng hiểu lầm. Hắn hung ác nham hiểm cười một tiếng. Dòng lũ thời gian sẽ làm cho người già yếu mà chết. Nhưng không có nghĩa là ngươi thật liền có thể bình an sống đến già. Đây chỉ là nó giả thiết mà thôi. Những lời này rơi vào Lâm Tam Tửu lỗ tai bên trong. Nàng có như vậy một hồi chưa kịp phản ứng. Chờ nó lời ngầm chậm rãi lắng đọng xuống lúc. Nàng rốt cuộc hiểu rõ. Không biết từ chỗ nào đột nhiên đến rồi một cỗ khí lực. Mãnh ngẩng đầu lên. Ngươi như vậy nói. Liền đại biểu. Nhân ngẫu sư xoay người hướng bóng rừng chi gian đi đến. Liền dừng lại ý tư cũng không có. Chớp mắt liền đi được xa. Chỉ có hắn thanh âm như cũ rõ ràng. Người vận may của người này tựa như cầu nước tiểu đồng dạng. Gặp may mắn một lần có thể đem người hun ngã nhào một cái. Này, cái này mang ý nghĩa. Dòng lũ thời gian hiệu quả đã kết thúc à. Nếu là nàng quả nhiên chính bước dài hướng tử vong. Nhân ngẫu sư cao hứng còn không kịp. Căn bản sẽ không nói. Này không có nghĩa là ngươi sẽ bình an đến già. Loại lời này, đỡ ta một chút. Không biết là tâm lý tác dụng, hay là thân thể đang dần dần hồi xuân. Lâm Tam Tửu lại có khí lực nói chuyện. Bohemia ngay từ đầu còn không nghe thấy. Chỉ vội vàng tìm tòi chính mình đầu tóc cùng gương mặt. Thẳng đến nàng ngón tay lại bị màu vàng nâu trường quyển phát ôm lấy. Lúc này mới nặng nề mà thở dài một hơi. Tả hữu vừa nhìn, sốt ruột vội vươn tay đem Lâm Tam Tửu từ dưới đất kéo lên. Lâm Tam Tửu phục trên đất lúc, nhất định phải dựa vào người khác lực lượng mới có thể đứng lên tới. Nhưng đợi nàng hai chân thăng bằng lúc, phía sau lưng nàng đã có thể duỗi thẳng. Nếp nhăn cùng điểm lấm tấm đều bị sáng loáng no đủ làn da chống ra. Tầm mắt cũng như giặt nước qua đồng dạng một lần nữa rõ ràng. Chỉ kém một đường, các nàng hai người liền suýt nữa lưu lạc thành trên đất người chết. Vừa rồi Lâm Tam Tửu thoi thóp lúc chỉ là cao hứng không nổi. Hiện giờ tinh lực cùng lực lượng vừa về tới thân thể bên trong. Nàng nhất thời như là tràn đầy dầu nhiên liệu. Nghĩ đến đây nhi liền không khỏi tức giận trong lòng. Nhân ngẫu sư không có ý muốn giết nàng. Nhưng cũng tuyệt đối sẽ không vì nàng an toàn tốn nhiều vừa phân tâm nghĩ. Này đó kỳ thật cũng không đáng kể. Nhưng Bohemia lại bởi vì nàng liên tục lọt vào tác động đến. Cho đến nay người đã ở hiểm cảnh nhiều lần. Người tại chỗ này đợi ta một chút. Nàng nói khẽ với Bohemia phân phó nói. Ta không gọi ngươi đi qua lúc. Ngươi không muốn đi qua. Ngươi lại muốn làm gì? Ngay tại nàng cất bước muốn đi lúc. Bohemia đột nhiên phản tay nắm lấy nàng. Ngươi chẳng lẽ còn muốn đuổi theo đi tính sổ? Lâm Tam Tửu kỳ thật cũng không rõ ràng chính mình đến tột cùng muốn làm gì. Nàng chần chờ mấy giây. Đáp, ta nói chuyện với hắn một chút. Nàng cũng biết, gần đây giống như người si nói mộng. Ta chính là không hiểu rõ ngươi. Bohemia nhìn một cái người ở ngoài xa ảnh. Vội vàng thấp giọng nói. Coi như ngươi hy vọng hắn còn sống. Ngươi ở bên cạnh hắn lại có thể khởi cái tác dụng gì? Ta nhìn hắn ngược lại là càng có khả năng trước một bước bị ngươi tức chết. Lại nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy không cam lòng. Ngươi biết rất rõ ràng nhân ngẫu sư. Đại nhân, chính là dạng như vậy nha. Người nếu là không rời đi, nên làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Lâm Tam Tửu sững sờ. Trong lúc nhất thời thế nhưng cái gì cũng đáp không được. Đi thôi. Bohemia đưa tay kéo nàng. Màu vàng nâu ánh mắt bên trong lóe ra giữa trưa dần dần xinh đẹp lên tới ánh nắng. Dù sao chúng ta không phải đều còn chưa có chết sao? Ta còn biết nói ta đời trước bộ dáng. Này nói không chừng là cái manh mối đâu. Bị nàng như vậy một pha trộn. Đợi các nàng hai người một lần nữa tại ngoài bìa rừng đi theo nhân ngẫu sư thời điểm. Lâm Tam Tửu cuối cùng có thể ngăn chặn chính mình nổi giận trong bụng. Nàng không có nhìn Bohemia trợn tròn con mắt, chỉ đuổi theo mấy bước, tại cái kia đen nhánh bóng người sau lưng thấp giọng chất vấn. Ngươi sử dụng dòng lũ thời gian lúc, chẳng lẽ đều không nhìn vị trí của chúng ta? Ngươi rất tốt xem, chỉ cần bốn chữ, là có thể đem nàng hỏa khí một lần nữa kích thích tới. Lâm Tam Tửu tận lực đem tin tức ép tới thấp hơn. Càng bình, miễn cho không kiềm chế được nỗi lòng. Nếu như ngươi muốn đổi ý, liền thoải mái tới giết ta. Ta khẳng định đứng không chạy. Nhưng là, ta bằng hữu không nên chịu liên lụy. Giả như nhân ngẫu sư bỗng nhiên xoay người đưa nàng đánh bay ra ngoài. Hoặc là cười lạnh một tiếng chào phúng nàng kia cái gọi là hữu nghị. Dù là lấy hành động cho thấy hắn căn bản không quan tâm nàng đến cùng nói cái gì. Cũng sẽ không để nàng cỡ nào giật mình. Nhưng là, này mấy món chuyện hắn đều không có làm. Hắn thậm chí không có quay đầu. Kia một đầu sáng ngời chỉnh tề. Trải hướng sau đầu tóc đen. Tại tái nhợt màu da làm nổi bật hạ. Phảng phất mực đậm giống nhau tiên minh đến làm cho người kinh hãi. Tại rất nhỏ, có tiết tấu thuộc ra kẽo kẹt tiếng vang bên trong. Lâm Tam Tửu ngừng thở đi theo hắn đi một hồi lâu. Mới rốt cục nghe thấy được hắn nhẹ đến gần như không thể ngửi câu nói kia. Người có thể đi, dừng một chút, hắn lại nói ra, như cũ không quay đầu lại. Người đã nói muốn giúp ta tìm được cung đạo nhất. Hiện tại ngươi vì ta mang đến đại vu nữ. Cái hứa hẹn này đã coi như là thực hiện. Ngươi có thể đi, mang theo ngươi đầu kia tạp ngư cùng nhau cút xa một chút. Lâm Tam Tửu không ngờ tới như vậy phản ứng. Nàng chậm xuống bước chân, thấp giọng hỏi, làm hắn tới thời điểm. Ngươi hy vọng tự mình thấy hắn, nghe nói xen vào chuyện bao đồng người sống không lâu. Ta hoan nghênh ngươi tiếp tục, là bởi vì cung đạo nhất rất nguy hiểm. Ngươi không hy vọng chúng ta cuốn vào trong đó. Ngươi chính là tự mình đa tình thiên tài. Lâm Tam Tửu cắn môi. Đang muốn hỏi một câu nữa. Vậy ngươi thương thế hảo sao? Thời điểm, lúc này mới đột nhiên kịp phản ứng. Nàng vốn cho là bác sĩ mèo tại rừng bên ngoài chờ bọn hắn. Nhưng mà hiện giờ tại gò núi chi gian đều đi một hồi lâu. Lại chỗ nào cũng không có bác sĩ mèo cái bóng. Ta không phải đã nói rồi sao? Nhân ngẫu sư lành lạnh nói. Ta đã bị truyền tống đi một lần. Người không phát hiện được ta người dối cũng không thấy sao? Chờ một chút, Lâm Tam Tửu suy nghĩ lại bị túm về tới vấn đề này. Bận bịu vẫy gọi gọi Bohemia cùng gần một chút. Người bị truyền tống đi rồi. Này hoàn toàn nói không thông. Hắn lại không thể tại trong khoảng thời gian ngắn. Đi trong vũ trụ một tinh cầu khác thượng chạy một vòng trở lại. Bị truyền tống đi, liền mang ý nghĩa ngươi không ở chỗ này. Thế nhưng là ngươi đã còn ở lại chỗ này. Vậy ngươi là như thế nào truyền tống đi lại trở về? Cho nên, bác sĩ mèo, ta ngửi được một cỗ mùi khét. Đầu óc đốt a, tại nàng tươi sống sát bên ngôn ngữ đau lúc. Bohemia cũng chạy tới, vẫn như cũ là một bộ thành thành thật thật bộ dáng. Nhân ngẫu sư đột nhiên phanh lại bước chân, có chút quay người lại. May mắn Lâm Tam Tửu dừng phải kịp thời, mới không có đâm đầu vào đi. Người thật không đi, hắn vẫn không có nhìn các nàng hai người một chút. Ánh mắt xa xa rơi vào sơn lĩnh cùng rừng dã gian. Màu xanh đường vân lơ lửng ở hắn sương mù làn da màu trắng hạ. Thoạt nhìn giống như mặt trời hơi chút mãnh liệt một ít. Hắn liền sẽ tùy thời bốc hơi biến mất. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Bên cạnh Bohemia hướng nàng nháy mắt ra hiệu nửa ngày. Ý tứ hiển nhiên phi thường xem rõ ràng. nhưng nàng chỉ làm không có trông thấy. Ta cảm thấy trên đường nhiều cái bạn, có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải rất tốt sao? Nhân Ngẫu Sư yên lặng nửa ngày, lại quay đầu đi, một lần nữa nhặt lên tốc độ, hướng phía trước đi đến. Bình nguyên chẳng biết lúc nào chậm rãi đạm ra, đại địa bên trên triển khai từng mảnh đường cái xuyên qua đồng ruộng. Nhân loại vết tích sẽ phải lại xuất hiện ở trước mắt. Người sẽ đi, mặc kệ hắn nói thế nào. Lâm Tam Tửu cũng làm gió thoảng bên tai. Chính nàng quyết định chính mình lúc nào rời đi. Không có ý định nghe người khác nói cho nàng làm sao bây giờ. Nhưng này phần hào khí chỉ có thể ở bụng bên trong đảo quanh. Tự mình biết là đủ rồi. Cho nên, người nói truyền tống đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bác sĩ mèo lại tại đâu? Người nhìn một chút nơi xa đường cái cùng đồng ruộng. Nhân Ngẫu Sư vừa đi vừa hỏi. Mặc dù ngữ khí bình tĩnh, nhưng tốc độ lại mau đến gọi phía sau hai người đều có chút thở không ra hơi. Người cảm thấy thiếu đi cái gì? Thiếu đi cái gì? Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn một vòng. Cảm thấy kia một mảnh càng ngày càng gần nhân loại khu vực thoạt nhìn bình thường cực kỳ. Cột điện, đèn đường, đường cao tốc, cột mốc đường, từng mảnh nhìn không thấy đầu rừng cây ăn quả. Bên đường lập đại biển quảng cáo là thiếu đi người. Nàng thăm dò hỏi một câu. Bohemia nghe vậy, theo trong lỗ mũi phun ra một chút khí. Nếu là tùy liền đi đến chỗ nào đều có thể trông thấy người. Liền không gọi tận thế thế giới. Huống chi ngươi còn cách xa như vậy. Ngươi chỉ độn lệnh người ngạc nhiên. Nhân Ngẫu Sư nhẹ nhàng khoát tay. Ở phía xa trên đường cái so sánh. Không phát hiện sao. Như vậy một khu vực lớn bên trong. Liền một đầu cây nấm đều không có. Thật ôi chao. Bohemia nhịn không được thấp giọng hô một tiếng. Đại nhân nhìn rõ mọi việc. Loại nhân loại này phát triển ra tới khu vực. Không cũng đều là khuẩn nấm xã hội sao? Đám kiến lại không được ở trong thành thị. Chẳng lẽ nói, còn có hai bên đều không dựa vào xã hội loài người? Không có, Nhân Ngẫu Sư khoát tay chặn lại. Ngăn trở hai người tiếp tục tiến tới bước chân. Tại đường cái bên cạnh dừng lại. Không muốn đi lên. Lâm Tam Tửu một bụng vấn đề. Hỏi ra cũng chỉ có thể chịu trào phúng. Dứt khoát không nói câu nào. Theo Nhân Ngẫu Sư tại đường cái bên ngoài vài trăm mét một chỗ sườn dốc thượng ngừng. Dòng lũ thời gian, hẳn là đại hồng thủy phó sản phẩm. Hắn há miệng ra, liền đem Lâm Tam Tửu hai người giật nảy mình. Đại hồng thủy đảo loạn truyền tống quy luật. Tại không đến 14 tháng thời điểm liền đem ta ném đi hạ một cái thế giới. Ta cầm tới dòng lũ thời gian, cũng là bởi vì đại hồng thủy đột nhiên phát tác. Truyền tống phát sinh thời điểm, ta chính truy tung mấy cái con kiến xào huyệt người. Một đường đi tới chỗ này, vượt qua chỗ này sườn dốc, lên đường cái, đón lấy, mấy cái kia con kiến xào huyệt người lại quay đầu trở về. Ta theo đường cái đi trong chốc lát, muốn biết bọn họ tới một chuyến mục đích là cái gì. Cúi đầu xuống, phát hiện được ta thân thể đang dần dần biến mất. Cái này đích xác là truyền tống lúc biểu hiện. Lâm Tam Tửu không khỏi hỏi, người truyền tống đi nơi nào? Có thể ăn dùng chân lý. Nhân Ngẫu Sư tựa hồ thực không thích ứng muốn cùng nàng nói nhiều lời như vậy. Cẩn thận nghe lúc, có thể phân biệt ra được mơ hồ bực bội. Ta bị truyền tống về có thể ăn dùng chân lý. Không có khả năng, nàng đầu tiên phản ứng chính là mấy chữ này. Lại vừa nhìn Bohemia, hiển nhiên cũng chính là tâm tư giống nhau. Người không thể theo cùng một thế giới truyền tống đến cùng một thế giới. Bởi vì cái này căn bản liền không gọi truyền tống. Cho dù là đại hồng thủy, cũng, ai nói là cùng một thế giới rồi. Băng đao tựa như thanh âm, cắt đứt nàng không nói xong. Nhân Ngẫu Sư hướng nơi xa đường cái, cùng với đường cái đi xa phương hướng nhìn thoáng qua. Cười lạnh, đường cái bên kia, là một cái khác tận thế thế giới. Ta vô ý vượt qua đi một cái khác tận thế thế giới về sau. Đại hồng thủy phát tác, lại đem ta đưa về tới. Hiện tại, người đầu óc mùi khét tản đi sao? Bản chương xong, cách chương.